Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, Hoa Cúc Tàn. Đầy mông tổn thương, canh, 3, tăng thêm, sập, mới vừa vặn 6 phút, song phương kinh tế chênh lệch đã kéo ra đến 1.500 khối tả hữu. Tam tuyến tất cả đều là ưu thế. Cái này... xác có chút mãnh, nhất là MLXG. Đây là hắn bản trận đấu lần thứ 3 ganh, 6 phút 3 lần, nói thực ra có chút kinh khủng. Miller trầm mặc một chút, chậm rãi nói, kỳ thật hắn còn có câu nói giấu ở trong lòng không nói. Trước mắt xem ra, đánh OMG hoàn toàn không cách nào nhìn ra xác thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào a. Đánh chết Twisted Fate về sau, Lee Sin phối hợp Yasuo đem trung lộ binh tuyến đẩy quá khứ. MLXG thuận thế dùng vừa mới làm lạnh tốt, trừng phạt đem sát vách F4 cũng trộm mất. Lee Sin đẳng cấp đến 6, mà Gragas cũng mới vừa vặn cấp 5. Hai người kém dòng giã cấp 1, đồng thời Lee Sin cái này dao động sau khi về nhà. Chờ đợi hắn còn có nhà mình dã khu toàn bộ hồi sinh dã quái. Trái lại Gragas, ngoại trừ nhà mình vừa mới đổi mới đỏ bên ngoài đã không có dã quái có thể ăn. Gragas dám vào xâm sao? MLXG ha ha, mượn hắn cái gan, đường dưới, bổ đao chênh lệch đã kéo ra. Vên đợt thứ nhất sau khi về nhà, mua một kiện để không ít người vì đó kinh dị trang bị. Kiếm B, F, ven không ra gươm của vua vô danh sao? Bầy não khoát có đau một chút. Hắn đã nhìn ra. Cái này ven là chủ quy. Quy y lên một phát hòa a. Phối hợp tự thân cao đáng sợ lực công kích. Trực tiếp một tiễn bạo chết hắn vượt qua 1/5 lượng máu. Nói cách khác, giết hắn. Lúc này ven chỉ cần 5 mũi tên. Tốt này a. SMLZ cảm giác mình trạng thái tốt phê bảo. Thật lâu không có loại này chơi ven đều có thể đem đối diện sâu trùy cảm giác. Còn có mình loại này ra giả phương thức. Cũng là trải qua Lý Mục chỉ đạo lựa chọn. Gươm của vua vô danh ven. Tại trước mắt phiên bản đích thật là chủ lưu không sai. Nhưng lại không phải tuyệt đối. Một số thời khác. Ven ra giả mạch suy nghĩ là có thể nâng lên một chút. Lý Mục dạy cho SMLZ ra giả phương thức là kiếp trước S7 thậm chí S8 đều tương đối lửa nóng ra giả. Phương thức, trước một thanh kiếm BF tăng lên lực công kích của chính mình. Sau đó ra điện đao, lại trực tiếp hợp thành vô tận. Dạng này ven AQ một chút, trực tiếp tuôn ra ngàn máu cũng có thể. Trước mắt phiên bản vô cực kiếm trải qua cải biến về sau. Giá cả từ 3.600 khối về điều đến 3.400. Điện đao cũng tiện nghi. Cho nên Lý Mục cảm thấy. Dạng này ra giả. Có thể thực hiện. Không phải sao. Một tới hai đi. Kalista lượng máu đã chỉ còn một nửa. Không được. Ta không chịu nổi. Chuẩn bị lập đoàn. Amazing mắt nhìn thấy mình tốc biến đã làm lạnh hoàn tất. Tính toán đợi ven lần sau tới hung thời điểm quy tránh đem nó đỉnh trở lại tháp phòng ngự dưới. Cưỡng ép đánh một đợt. Chăn đồ không có khống chế. Bọn hắn là có cơ hội. Đừng nóng vội. Ta đến ngay. Jungle Gragas vội vàng nói. Ngươi không có tránh. Mà lại mới cấp 5. Amazing nhíu mày. Đang nói. Hắn lại phát hiện chăn đồ cùng ven giống như có hậu rút lui ý tứ. Về nhà tiếp tế một chút. Bầy nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm giác đối mặt mình không phải hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà là hai ngọn núi lớn. Ai mẹ nó nói cái này xác ADC là phế vật. Tuy nói giai đoạn trước hắn càng kiêng kỵ chăn đồ một chút. Nhưng ven một chút tẩu vị chi tiết cùng tiểu nhân thao tác. Lại làm cho bay khổ không thể tả. Về nhà đi, ném một đợt binh không quan hệ. Trước tiếp tế một chút HP, đem giày làm được. Amazing thở dài, không hiểu. Hắn bắt đầu hoài niệm có Uzi thời gian. Uzi tại thời điểm, Amazing luôn luôn bị trêu chọc tại một chút chi tiết thao tác bên trên, nhưng Amazing cũng không thể không thừa nhận, mình bây giờ rất nhiều thao tác quen thuộc cùng chi tiết phương diện chú ý địa phương. Đều là khi đó Uzi nói với mình, hiện tại ngược lại tốt, mới tới AD ngược lại để hắn đến chỉ huy. MMP, Kalista về thành đọc dây còn lại 3 giây thời điểm. Chando đột nhiên lại mở ra chạy trở về, răng rắc một viên cây cột dựng thẳng lên, đem ngay tại về thành Kalista đánh gãy. Hiện trường khán giả phát ra một trận cười vang. Chando cây cột có thể cưỡng ép cải biến địa hình. Nó e kỹ năng có 3 cái vòng. Lớn nhất vòng là kỹ năng phạm vi. Cái thứ hai vòng là cây cột phạm vi. Ở giữa nhất vòng tròn thì là Chando có thể đem người ngắn ngủi đánh bay phạm vi. Nếu như cây cột tại cái kia chân người hạ chính giữa vị trí. Cấp 5 Chando có được cấp 3 cây cột. Thời gian cooldown vì 15 giây, mà Chando tại max cấp cây cột tình huống dưới, e kỹ năng chỉ cần 11 giây, hồi chiêu đến phần trăm 40, e kỹ năng chỉ có 6 giây nhiều một chút. Tập buồn nôn, thịt, xấu xí vào một thân anh hùng, Ergot rất xấu, không, người ta Ergot nhiều ít mang theo mặt nạ, mặt ngoài nhìn không ra, trên thực tế Chando mới là xấu nhất. Bị chọc lấy một chút, bầy chân mày hơi nhíu lại, binh tuyến đã đi tới tháp phòng ngự dưới, hắn chần chờ một lát sau từ bỏ về thành, nhiều ít cũng muốn trước tiên đem tháp hạ cái này dao động tiểu binh ăn hết lại nói. Không có việc gì, ngươi ăn, ta bảo vệ, hắn còn dám tới gây sự tình ta liền mạnh mở. Amazing thấp giọng nói, bò của hắn đầu là có chút đốt. Lái đến Chando, coi như Chando có lớn, cũng chưa chắc không thể giết. Ta có thể bay, trong bọn họ đơn hẳn là đi đánh ba lang. Kun tại trung lộ thấp giọng nói, lấy được đánh giết Yasuo đợt thứ nhất về nhà đã mua ra xong kiếm cộng thêm một đôi giày cỏ. Thanh binh tốc độ cực nhanh, hắn Twisted phết tải không có nhất định trang bị trèo chống tình huống dưới đã thanh bất quá Yasuo. Lọt mất phát dục, Kun định dùng đầu người để đền bù. Đối Twisted Fate mà nói, cái nào đường tốt nhất bắt? Đương nhiên là đường dưới. Nhiều người, kỳ ngộ cũng liền nhiều. Cái này Chando lại muốn tới. Một đợt binh tuyến thanh xong, ngay tại về thành bay trơ mắt nhìn Chando lại tại tháp phòng ngự trước mặt tao. Ta tới, Gragas chạy tới trụ hai vị trí. Cái này rõ ràng là OMG một đợt 4 túi 2 liên động. Amazing trơ mắt nhìn Chando tại hướng nhà mình tháp phòng ngự phạm vi công kích tới gần. Ngón tay của hắn đã đập vào quy kỹ năng bên trên. Khanh, tháp phòng ngự khóa chặt mục tiêu âm thanh âm vang lên. Alista động, nhưng Chando cây cột cũng đã dẫn đầu ném ra. Đứng tại chỗ chuẩn bị hủy bỏ về thành phản đánh Kalista. Chỉ cảm thấy một cỗ hồng hoang chi lực từ chân mình hạ mặt đất phun trào. Một cây tạo hình kỳ lạ cây cột phá đất mà lên. Chính chúng hồng tâm, đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Bất thình lình trong bóng tối thoát ra một con Yasuo. Bay sắc mặt cuồng biến. Đồng dạng đổi sắc mặt còn có Kun. Hắn trơ mắt nhìn Yasuo đi ăn ba lang a, làm sao có thể xuất hiện tại hạ đường? Chỉ có thượng đế thị giác mới có thể quan sát đến. Vì tinh thần đặt vào tam lang không ăn, ngựa không ngừng vó trực tiếp chạy tới đường dưới. Nói cách khác, tại ngay từ đầu xác tác chiến ý đồ liền rất rõ ràng. Phốp, Yasuo từ giữa không trung rơi xuống, đưa tay đâm một cái. Bạo kích. Máu lượng không nhiều, Kalista trong nháy mắt bị dây. Đồng thời trên mặt đất, Twisted Fate R kỹ năng cũng rơi xuống. Kun trợ giúp đã rất bình thường kịp thời. Làm sao Kalista chết quá nhanh? Hắn là thật không có một điểm biện pháp nào. Rơi xuống đất thẻ vàng, đưa tay quăng về phía Yasuo. Nhưng Godverb lại tại đảo ngược phong tường đồng thời. tiến lên trước chảm mượn nhờ Alistar cấp tốc chuyển vị. Thẻ vàng, tại phong tường bên trên biến mất di ngươi. Hiện trường tiếng hoan hô đột nhiên trở nên kịch liệt. Đảo ngược, đảo ngược, đảo ngược. Khán giả bắt đầu hô to. Chỉ là lần này lại không còn là nghĩa xấu. Xin lỗi, cảm tạ, đổi mới nói rõ cùng đẩy sách. 19 mỗi năm sơ liền ốm yếu. Cảm giác không phải dấu hiệu tốt, a ha ha. Cảm mạo thật nghiêm trọng. Còn tốt nội tình không tệ. Nhận mông huynh đệ nhóm tại chỗ bình luận chuyện quan tâm. Tiểu tứ khôi phục rất nhanh. Hôm nay ngoại trừ có chút không còn khí lực bên ngoài. Tinh thần coi như không tệ. Hai ngày trước đổi mới hoàn toàn chính xác không góp sức. Nhưng tiểu tứ thật sự là kiên trì không có quịt canh cho càng ra. Mà lại chất lượng có bảo hộ. Trạng thái không được. Thời gian đến đụng. Các huynh đệ phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu để tiểu tứ tặc cảm động. Đã khỏi bệnh rồi. Kia cũng hẳn là ổn xuống tới hồi báo một chút lão anh em. Ngày mai bắt đầu. Tiếp tục đến số 13 tả hữu, sẽ tận lực bảo trì một ngày canh năm, xem như tiểu bạo phát. Đây là khúc nhạc dạo, nửa tháng sau còn có kinh hỉ. Dù sao muốn qua Tết, cũng phải cho mình tồn một điểm nhỏ tiền tiền không phải. Canh năm, căn bản là năm phát liên tục, có thể là 12 giờ trưa, cũng có thể là 6 giờ chiều hoặc là 9 điểm. Nhìn cùng ngày gõ chữ thời gian, tiểu tứ cũng tranh thủ tồn điểm bàn thảo, sau đó đem thời gian vững chắc tại 12 giờ trưa. Cuối cùng, đẩy một đợt sách, tên sách là Nam Vu A Mi Thỏa, nhị thứ nguyên mầm non, thật có ý tứ, thích bằng hữu có thể đi nhìn một A, hôm nay không xác định còn có, đợi lát nữa lại mã một hồi nhìn xem trạng thái. Lần nữa cảm tạ các vị lão ca nhóm khen thưởng cùng phiếu phiếu. Cảm tạ ủng hộ. PS, díu dít anh, tha thứ tiểu tứ lại phát một chương. Liên minh chi dòng binh hệ thống xin lỗi. Cảm tạ, đổi mới nói rõ cùng đẩy sách con kiến đọc lưới toàn chữ đổi mới. Nhớ kỹ địa chỉ internet. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.